Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46. Chương 0046. Đây là muốn cùng ta tranh thủ tình cảm a. Viên gia, cha, Lương gia kho lúa bị cướp, ngay cả thứ cặn bã đều không thừa. Thủ đoạn này quá độc ác. Viên Thiên Sở vội vàng từ bên ngoài đi vào đại sảnh. Nhìn thấy phụ thân ở chỗ nào uống trà, đêm hôm nay phát sinh sự tình cáo chi. Viên lão gia biểu lộ có biến hóa rất nhỏ. Kho lúa bị cướp thế nhưng là đại sự, Lương gia vẫn không vỡ tổ. Điều tra ra là ai làm gì? Viên lão gia hỏi. Viên Thiên Sở lắc đầu, không biết rõ. Bất quá còn có một chuyện liền là Lâm gia phế vật kia buổi sáng cho hai thôn dân phát lương. Thực, cha, ngài nói hắn đầu óc có phải bị bệnh hay không? Loại này hại mình lợi người sự tình đều làm ra đến. Muốn làm người tốt cũng không có như thế làm. Hắn có rất lớn hiềm nghi a. Viên lão gia trầm tư. Phiến khắc đạo, Lương gia kho lúa bị cướp, hắn liền phát lương thực. Lương gia liền không có hoài nghi. Hoài nghi, Lương Dung Tề đều điên theo giống như. Một mực chắc chắn liền là Lâm Phàm làm. Thế nhưng là không có chứng cứ. Nói mà không có bằng chứng mà thôi. Viên Thiên Sở nói ra. Mặc dù không phải chính mình kho lúa bị cướp, nhưng chẳng biết tại sao, hắn tâm lý có chút hoảng. Có thể tại trọng binh thủ hộ dưới, bất động thanh sắc, không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý, liền đem kho lúa chuyển không. Năng lực ghê gớm, đi, tăng lớn kho lúa thủ vệ. Viên lão gia phân phó nói. Nói đùa, cái này nếu là để mắt tới hắn Viên gia, đây không phải là thảm hại hơn. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, không có phát sinh không có nghĩa là sẽ không phát sinh. Thật muốn phát sinh, còn không có bất kỳ cái gì hành động, chẳng phải là thảm hại hơn. Thuần Hương Các, Lâm Phàm nhàn nhã rất, đi qua đoạn này thời gian không ngừng tìm đường chết thăm dò. Hắn phát hiện chỉ cần tại U Thành, liền có thể muốn làm gì thì làm. Lương gia cùng Viên gia thân là U Thành thế gia, nhất là hai nhà gia chủ đều bị chính mình đòn khiêng qua. Nếu như lão cha thật cho rằng không thể trêu vào đối phương, tuyệt đối sẽ nghiêm khắc răn dạy chính mình, đồng thời đi hai nhà bồi cái không phải. Nhưng lão cha thật giống như không có đem chuyện này để ở trong lòng giống như. Ngay cả một cái thuyết pháp cũng không cho người ta. Nói trắng ra điểm, lão cha đều không thế nào chim hai nhà. Cho nên, hắn cũng không sợ, cùng lắm thì tạm thời uốn tại U Thành. Nếu như muốn ra ngoài đi đi, liền dựa vào phụ trợ nhỏ tăng lên một chút, vấn đề không lớn. Lâm phủ, làm lúc trở về, cổng còn có không ít thôn dân xếp hàng chia lương thực. Các thôn dân đối Lâm công tử cảm động đến rơi nước mắt, không chút nào làm ra vẻ, nói quỳ cảm tạ liền quỳ cảm tạ, hiểu được cảm ơn, hiểu được ghi khắc phần ân tình này. Lâm Phàm chuẩn bị trở về hậu viện ngủ bù. Lão cha đi tới, Lương gia kho lúa có phải hay không là ngươi cướp? Không có, cha, ngài nhìn hài nhi giống loại kia làm trộm người sao? Lâm Phàm một mực phủ nhận, chưa từng làm liền không có làm qua. Côn trùng làm, cũng không phải hắn làm. Hắn mới sẽ không cho côn trùng cõng nồi. Chỉ là hắn phát hiện lão cha cái này nhãn thần có chút không đúng. Tựa như là lại nói, ngươi làm cha ngươi là đồ đần sao? Cha, ngài không tin ta. Lâm Phàm đau lòng nhức óc. Phụ tử liên tâm, cha, làm phụ tử, tín nhiệm lẫn nhau là trọng yếu nhất. Ngươi dạng này hoài nghi ta, đả thương hài nhi tâm a. Không nói chuyện, lão cha vẫn là không nói chuyện. Cứ như vậy híp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Đối mặt cái này nhãn thần, hắn không chút nào hư, nhất định phải ổn định. Lớn nhất mộng tưởng liền là làm một tên hưởng thụ phú gia công tử, cũng không muốn bại lộ quá nhiều tài cán. Cha, hài nhi tối hôm qua một đêm không ngủ, nhịn không được đi trước ngủ. Lâm Phàm không cùng lão cha đối mặt, hướng thẳng đến hậu viện đi đến. Đi tới, cảm giác có chút không đúng. Vừa mới bản công tử giống như bại lộ cái gì. Lắc đầu, không có khả năng, nói không có một chút vấn đề. Lâm Vạn Dịch không có ngăn cản Lâm Phàm rời đi, nhìn lấy nghịch tử đi xa bóng lưng. Lắc đầu, lão gia, xem ra thật đúng là công tử làm. Ngô lão từ phương xa đi tới. Hừ, còn muốn đối ta giấu giếm. Nghịch tử này lá gan càng lúc càng lớn. Không phải đem U Thành trời cho xuyên phá không thành. Lâm Vạn Dịch nói ra. Ngô lão không hoảng hốt không vội. Coi như công tử đem U Thành trời cho xuyên phá. Cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì. Trở lại viện lạc. Lâm Phàm thật đi ngủ. Tối hôm qua chơi côn trùng chơi một đêm. Thật rất mệt mỏi. Chỉ muốn hảo hảo ngủ một giấc. Lương gia, cha, Hải Nhi có thể cam đoan. Nhà chúng ta kho lúa bị cướp. Khẳng định liền là tên khốn kiếp kia làm. Lương Dung Tề tức hổn hển nói. Đây là bị người ta khi phụ đến ngưỡng cửa. Ngươi có chứng cứ sao? Lương lão gia hỏi. Sắc mặt hắn cũng khó nhìn. Nhưng vẫn ngẩn người ra xúc động đến trực tiếp đi Lâm gia ép hỏi. U Thành tam đại thế gia. Mặt ngoài sống chung hòa bình. Kiềm chế lẫn nhau. Kỳ thật hắn nội tâm chỗ sâu. Vẫn như cũ e ngại Lâm gia. Không có. Lương Dung Tề cúi đầu. Hai tay nắm chặt. Coi như không có chứng cứ. Hắn tâm lý vẫn là cho rằng Lâm Phàm liền là trộm lương thực tặc. Theo sau phảng phất là nghĩ đến cái gì. Cha, không bằng chúng ta phái người đi thôn trang. Đem lương thực đoạt tới. Dù sao là nhà ta lương thực. Thì cần phải cầm về. Lương lão gia ngẩng đầu. Kinh ngạc nhìn lấy nhi tử. Đầu óc ngươi có bệnh sao? Hắn không nghĩ tới nhìn kỹ con thứ ba. Vậy mà lại có ngu xuẩn như vậy ý nghĩ. Cha, ta, Lương Dung Tề muốn nói cái gì? Lại không biết nên nói cái gì. Kéo kẹt, Lương Dịch sơ đẩy cửa tiến đến. Còn có Tổ Tường đi theo ở bên người. Tổ Tường không phải người nhà họ Lương. Càng nhiều giống như là Lương gia khách hành hương. Từ Lương gia cung cấp nuôi dưỡng. Hắn giúp Lương gia làm một ít chuyện. Kho lúa sự tình. Đối với hắn là một loại khiêu chiến. Từ thường nhân không thể chạm đến chi tiết bên trong. Cẩn thận thăm dò. Tìm kiếm chân tướng. Lấy bình thường suy luận tới nói. Lâm gia công tử hiềm nghi lớn nhất. Thậm chí liền là Lâm gia công tử vì đó. Đều không đủ. Nhưng vạn sự liền sợ một cái. Nhưng chữ. Cha. Hải Nhi cùng tổ tiên sinh tại kho lúa bên trong điều tra rất lâu. Lần nữa xác định một việc. Lương Dịch Sơ nói ra. Lương Dung Tề nhíu mày. Đại ca, ngươi tới làm gì? Nơi này không có chuyện của ngươi. Làm sao đối ngươi đại ca nói chuyện? Dịch Sơ ngươi nói tiếp. Lương lão gia răn dậy một phen. Lương Dung Tề bị thương rất nặng. Cha, ngài vậy mà vì đại ca nói ta. Đồng thời cảm giác không đến nơi an cùng nguy cơ. Đại ca đây là muốn cùng hắn tranh thủ tình cảm không thành. Tổ Tường tiên sinh, mời nói. Lương Dịch Sơ khách khi nói. Tổ Tường trầm tư một lát. Ôm Nguyền nói. Lão gia, đi qua ta tra xét rõ ràng. Có thể xác định, kho lúa bị cướp sự tình liền là trùng cốc gây nên. Mấy ngày trước đây ta tại trong thành gặp phải một người. Mới đầu còn không dám xác định. Về sau tỉ mỉ nghĩ lại. Lại phát hiện người kia giống như đã từng quen biết. Cuối cùng xác định. Người kia là trùng cốc phản đồ Phong Ba Lưu. Lương lão gia không biết ai là Phong Ba Lưu. Nhưng biết là ai. Xem như tiêu trừ trong lòng nghi hoặc. Lão gia. Người này được thụ trùng cốc chân truyền. Thí sư diệt tổ. Nhưng điều khiển côn trùng. Cái này kho lúa liền là hắn gây nên. Việc này ta cho rằng chỉ có thể đến đây là kết thúc. Tuyệt đối không thể trêu chọc. Tổ Tường nói ra. Lương Dung Tề còn tại thương cảm bên trong. Nghe nói như thế. Lập tức muốn biểu hiện bản thân. Cha. Hải Nhi nguyện ý dẫn người đem cái kia Phong Ba Lưu cho bắt trở lại. Tổ Tường ngẩng đầu nhìn một chút Tam công tử, có loại bất đắc dĩ. Mã Đức, ngươi đều không biết rõ đối phương là lai lịch gì, liền đi bắt người khác, sợ là muốn ngay cả mạng nhỏ đều được bỏ vào trong tay đối phương. Tam công tử, người này vẫn là không nên trêu chọc tốt, nếu không sẽ cho Lương gia mang đến tai họa ngập đầu. Tổ Tường khuyên cáo nói, đây đều là hắn từng tại Trung ương Hoàng thành biết được. Muốn nói kiến thức, hắn so Lương gia cùng Viên gia muốn xa rất nhiều, biết rõ rất nhiều người khác không biết rõ sự tình. Lương lão gia kinh hãi, người này lợi hại như vậy. Tổ Tường trả lời, rất lợi hại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.